Bất Hủ Kiếm Thần, chương 323, Đại Năng Đánh Cờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Vi Tinh Quân vốn là dự định là không sai, nhưng vạn sự vạn vật phát triển quỹ tích vĩnh viễn tràn đầy không biết tính chất, ai đều không thể dự liệu sau một khắc phát sinh cái gì nhai. Công Tôn Hưng Nghĩa có lui lại ý lúc, Khương tộc đại năng dĩ nhiên mang theo thần khí phần yêu lô chạy tới, hai người liên thủ phải đem Tử Vi Tinh Quân chết nơi này đìa. Tình thế trở nên đúng vậy, Tinh Minh vô cùng bất lợi, Lâm Dịch đám người cảnh giới còn kém xa lắm, không biết song phương thực lực chênh lệch, nhưng Thất Sát Tinh Quân cùng Phá Quân Tinh Quân lại lòng biết rõ Tử Vi Tinh Quân cường thịnh trở lại, cũng tuyệt đối vô phương cứng rắn, đáng tiếc hai tôn mang theo thần khí hợp thể đại thành. Tử Vi Tinh Quân thần tình lạnh nhạt, nhưng không có nghĩa là hắn chân chính có thể ngăn cản hai đại hoàng tộc liên thủ. Thất Sát Tinh Quân đáy lòng hướng về phía thần côn dừng lại truyền âm. Lão thần côn, con mẹ nó, ngươi đã chạy đi đâu, mau ra đây cứu người. Đúng à, bên này không chống nổi, đến ngươi xuất thủ. Phá Quân Tinh Quân cũng thúc giục, thần côn bĩu môi, mỉm cười nói. Bớt đi, ta cũng không thể xuất thủ nữa, bằng không liền đem tự ta đáp tiến vào. Chớ vội, có người tới cứu trận. Thần côn lời còn chưa dứt, Tử Vi Tinh Quân sau lưng trong hư không lần thứ hai hé hai đạo khe hở, một hồi sang sảng cười tiếng vang lên, hai người sóng vai từ bên trong đi ra. Ở đây đông đảo đại năng theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một người trong đó mặc màu xanh đậm đạo bào, đầu đầy tóc đen, dung mạo tuấn lãng, cả người tản ra khổng lồ sinh cơ, trong tay chống một cây xanh biếc ướt át mộc côn, côn thần hầu như trong suốt, siêu siêu vẹo vẹo, như là mỗ cây đại thụ chạc giống nhau. Hai bên trái phải người nọ thật là khôi vĩ, Tử Vi Tinh Quân cũng chỉ có thể đến người này lưng bụng. Trên đầu sống chứ một đôi hai sừng, vô cùng nổi bật, không giống nhân tộc, lông mày rậm đại nhãn, mũi cao rộng rãi, miệng tướng mạo vô cùng thô lỗ, cả người cơ thể giống như nước thép đốt kim loại, màu đồng cổ góc cạnh rõ ràng, không cần thử, đều có thể nhìn ra người này thân thể cường đại. Là tối trọng yếu là, người này trong tay còn mang theo một thanh to lớn hỗn thiết côn, lóe ra tinh mang, côn thần đầy tinh xảo hoa văn, có thể thấy được bất phàm. Hợp với cái này thân thể, càng lộ ra uy phong lẫm lẫm, không ai bì nổi. Mộc tộc đại năng cùng thú tộc đại năng tại đây chỉ mảnh treo chuông thời điểm chạy tới, đi tới Tử Vi Tinh Quân bên cạnh, rõ ràng có hộ vệ ý, Tử Vi Tinh Quân trong lòng mừng thầm, yêu tộc thực lực cường đại, chia làm mộc tộc yêu tộc, mỗi một cái chi nhánh đều có cùng hồng hoang các thế lực lớn tranh phong thực lực. Lần này mộc tộc thú tộc đại năng dắt tay nhau tới, liền hóa giải Tinh Minh đối mặt nguy cơ, huống chi hai người cũng không phải là tay không, đều mỗi cái tế xuất thần khí, để mà không cần nói cũng biết. Công Tôn Hưng Nghĩa sắc mặt xấu xí, trầm giọng nói. Mộc lão quái, Ngưu lão quái, hai người các ngươi mang theo thần khí tới làm cái gì? Hắc hắc, Công Tôn, chuyện này ta xem các ngươi hoàng tộc tự rút lui đi, không cần thiết tại đánh tiếp. Thú tộc đại năng tiếng như hồng trung, chấn điếc phát hội. Mộc tộc đại năng cười lạnh nói. Hai đại hoàng tộc đại năng súng lại, cư nhiên mỗi cái tế xuất thần khí, đúng vậy, hồng hoang tu sĩ xuất thủ, có phần quá mất mặt chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt thấy lại có thế lực khác nhúng tay, chàng diện cục diện càng ngày càng loạn, Khương tộc đại năng không khỏi âm thầm cau mày, nhẹ trách mắng. Còn đây là ta hồng hoang nhân tộc bên trong việc, ngươi yêu tộc có tư cách gì nhúng tay, các ngươi là muốn một lần nữa khơi mào chủng tộc đại chiến sao? Suy, thú tộc đại năng lắc đầu cười khẽ, hơi đùa cợt nhìn chằm chằm Khương tộc đại năng, châm chọc nói. Khương Trích, ngươi muốn mặt không muốn? Các ngươi Khương tộc nội tình lai lịch chúng ta nhất thanh nhị sở, chính là thái cổ viêm tộc truyền xuống nhất mạch, ngươi cũng cân xứng nhân tộc. Các ngươi viêm tộc không biết xấu hổ tự ý nhúng tay, chúng ta yêu tộc làm sao muốn nhúng tay vào không được. Ngươi, Khương tộc đại năng tạm thời nghẹn lời, không biết làm sao đáp lại. Không sai, hơn nữa đôi ta thật đúng là tựu không quen nhìn hai người các ngươi ra ỷ thế hiếp người. Thần khí sao, hai anh em chúng ta cũng có muốn thử một chút hay không? Mộc tộc đại năng liên tục cười lạnh, yêu tộc tính tình vốn cũng không có nhiều lắm câu thúc, nói ra không cố kỵ gì. Tử Vi Tinh Quân suy nghĩ một chút, thần sắc khẽ động, cất giọng nói. Hồng hoang các vị đạo hữu, chớ núp ở một bên, ra đi. Yên lặng một lúc lâu, tiên sơn vùng trời trong nháy mắt hé tính cái khe hở, từ bên trong lần lượt đi ra vài cách tu sĩ, phục sức đại sự khác biệt nhưng mỗi người khí tức cường hãn, dĩ nhiên toàn bộ đều là hợp thể đại năng. Vào giờ khắc này, hồng hoang các thế lực lớn người cầm quyền tề tụ Tinh Minh. Thái Nhất Tông tu sĩ cười vang nói. Ta xem song phương không cần thiết khiến cho như vậy dương cung bạt kiếm, song phương thực lực mọi người rõ như ban ngày, lần này nếu là lại phát triển tiếp khiên càng động toàn thân, các thế lực lớn cũng sẽ bị dính vào, sợ rằng hồng hoang tựu phải đối mặt chiến tranh liên thiên trong chiến tranh, một mảnh sinh linh đồ thán, sợ rằng kết quả này đều không phải là song phương mong muốn nhìn thấy. Thái Nhất Tông đại năng mới ra đến, liền biểu đạt ra rõ ràng lập trường, khuyên giải. Tử Vi Tinh Quân thâm ý sâu sắc nhìn hắn một cái, sau đó im lặng không nói, rơi vào trầm tư. A Di Đà Phật, tất thí chủ nói cực phải, còn thỉnh song phương nghĩ lại. Phương Thốn Sơn đại năng là một hòa thượng đầu chọc râu bạc trắng, tuổi già sức yếu, cả người lại lộ ra sự yên lặng không minh khí tức. Công Tôn Hoàng tộc cùng Khương tộc tại Yêu tộc hai tôn đại năng xuất hiện lúc liền dự nghĩ vậy sự kiện, sợ rằng khó có thể lại dây dưa tiếp, ít nhất Tinh Minh cùng Yêu tộc liên minh đại thế đã thành, bằng vào hai người bọn họ đại hoàng tộc còn không có biện pháp đi cứng rắn, đáng tiếc Yêu tộc cùng Tinh Minh liên thủ. Lúc này Công Tôn Hưng Nghĩa cùng Khương Trích lòng biết rõ, đúng nhìn các thế lực lớn ý tứ, nếu là khuyên giải hơn, bọn họ theo bậc thang, cũng liền rút lui sự tình. Công Tôn Hưng Nghĩa ghé mắt lạnh lùng hỏi, mấy vị khác có ý gì? Nhiễm Hàn cung nữ tử vô cùng xinh đẹp, tựa hồ không ăn nhân gian khói lửa, nhưng cả người lại lộ ra một cổ từ chối người ngoài ngàn dặm băng lãnh, môi đỏ mỏng khẽ mở. Ta không đề nghị song phương đánh tiếp nữa. Không nói nhiều, nhưng thái độ rõ ràng, Phong tộc đại năng, Hạ tộc đại năng cũng gật đầu. Song phương lần này nói lời mặc dù nhìn như tùy ý, nhưng ý nghĩa trọng đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như là Công Tôn Hoàng tộc cùng Khương tộc làm ra thỏa hiệp mà các thế lực lớn cũng không có ý phản đối, vậy liền ý nghĩa, Hồng Hoang thứ 9 thế lực lớn tại đây sinh ra. Tứ đại hoàng tộc, ba đại tông môn cộng thêm Yêu tộc, tổng cộng bát thế lực lớn, lần này như tại coi là Tinh Minh, đúng cửu thế lực lớn. Tuy rằng hiện nay xem ra Tinh Minh thực lực yếu nhất vỗ vào cuối cùng, nhưng cùng cường đại Yêu tộc liên minh, làm cho thế cục trở nên càng biến hóa kỳ lạ hay thay đổi. Hầu như có thể dự kiến, Hồng Hoang đại lục tương lai phát triển, nhất định là các thế lực lớn ngang dọc liên hợp cấu thành đồng minh, cho nhau đối kháng cục diện. Mấy vị đại năng đang lúc đánh cờ cũng chính là các thế lực lớn đang lúc đánh cờ. Công Tôn Hưng Nghĩa cùng Khương Trích nhìn nhau, người trước lạnh giọng nói. Tốt, đã như vậy, ta Công Tôn Hoàng tộc tạm thời rút đi. Tử Vi Tinh Quân, ngươi đừng kiêu ngạo, Hoàng tộc nội tình cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng. Tử Vi Tinh Quân thản nhiên nói. Công Tôn Hưng Nghĩa, ta ngươi tất có đánh một trận, ta đang mong đợi ngày nào đó. Nói đã đến nước này, không cần thiết tại nhiều lời, Công Tôn Hoàng tộc cùng Khương tộc chậm rãi thối lui, các thế lực lớn đại năng hướng về phía Tử Vi Tinh Quân gật đầu, cũng mỗi cái rút đi. Trải qua nơi này giết một lần, Tinh Minh lấy một loại tất cả mọi người không nghĩ tới phương thức chấn động xuất thế. Hồng Hoang đại lục tất cả tu sĩ đều nghe nói cái thế lực này, nghe nói trận chiến ấy, sát khí sông Vân Điện, máu nhuộm nửa bầu trời, xác chết trôi khắp nơi, máu chảy thành sông, đại năng ngã xuống, nhật nguyệt mất huy. Một trận chiến này, có hai cái tên của người, hầu như truyền khắp toàn bộ tu chân giới. Tử Vi Tinh Quân phục sinh quay về, cường thế xuất thủ, chiến lực chấn thế, lấy một địch bốn, chém giết đại năng, tuyệt thế phong thái không thể địch nổi. Mà một người khác chỉ là nửa bước kim đan, nhưng biểu hiện ra không có gì sánh kịp thiên phú và tiềm lực, một người canh giữ cửa ngõ, vạn người không thể. Khai thông hào hùng khí phách kinh sợ quần tu, một chiêu tuyệt học kiếm nhận phong bạo, một chiêu nhị sát phệ nguyệt làm cho địa vị của hắn trong nháy mắt tại trẻ tuổi trong hàng đệ tử lên đỉnh cùng các thế lực lớn thiên phú truyền nhân sánh vai. Người này, là Mộc Thanh, cũng là cự khuyết kiếm chủ nhân. Kiếm mộ vùng đất Tiên Sơn hai trận đại chiến, làm cho tu chân giới biết cái này khuôn mặt thanh tú tu sĩ, nếu là trước kia còn có người đúng vậy Mộc Thanh thực lực cười nhạt như thế một trận chiến này, thì hoàn toàn điện định Mộc Thanh tại đệ tử trẻ tuổi trong địa vị. Tu chân giới vẫn có không ít thanh âm phản đối, Mộc Thanh chiến lực cường thịnh trở lại, cũng bất quá là nửa bước kim đan, mà Công Tôn Hoàng tộc phái tu sĩ không có người nào chính mình kim đan dị tượng, một khi Công Tôn Cổ Nguyệt bọn người xuất thủ thái cổ dị tượng chấn thế, Mộc Thanh tuyệt không có nửa điểm cơ hội. Nhưng đại đa số tu sĩ đều cho rằng, lấy Mộc Thanh thiên phú, bước vào đan đạo là chuyện sớm hay muộn, hơn nữa đám tu sĩ tin tưởng, Mộc Thanh một khi bước vào đan đạo nhất định sẽ lĩnh ngộ kim đan dị tượng. Không riêng gì những tu sĩ khác, mấy cái thế lực đại năng cũng lần đầu chú ý tới Mộc Thanh. Công Tôn Hoàng tộc cái này ngã xuống cái té nặng tiếc nuối mà về cái này tại Hồng Hoang đại lục trong lịch sử cũng không nhiều gặp, là tối trọng yếu là, bọn họ còn bỏ mình một cái đại năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm vị trưởng lão đồng thời xuất sơn, lại chỉ đi trở về bốn người. Công Tôn Hưng Nhĩ giọng căm hận nói. Trước kia có một vị thần bí đại năng trợ giúp tập sát Tử Vi Tinh Quân, nhưng chẳng biết tại sao, dĩ nhiên không có thể giết hắn, phía sau dĩ nhiên hoàn hảo không hao tổn phục sinh xuất thế. Nga, Công Tôn Hưng Nghĩa nghe xong ba người đem trong đó quá trình giảng thuật một lần, liền rơi vào trầm tư. Nửa ngày sau, Công Tôn Hưng Nghĩa sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi nói. Chuyện này không giống tầm thường, Tinh Minh có thể còn có cường nhân chấn thủ, hơn nữa Yêu tộc trợ giúp được có chút đột nhiên, trong này có thể còn có chút chúng ta không biết nội tình. Dừng một chút, Công Tôn Hưng Nghĩa lại nói. Bất quá thù này tuyệt đối không thể nhẫn nhịn, trải qua nơi này đánh một trận, chúng ta hoàng tộc cùng tinh minh là không chết không thôi cục diện, chờ ta trở về đột phá đến hợp thể viên mãn, đi liên hợp mấy nhà thế lực nhất định phải đem tinh minh hủy diệt. Không sai, hoàng tộc uy nghiêm không cho khiêu khích, Công Tôn Hưng Tư có chút không cam lòng nói ra. Còn có cái kia kêu Mộc Thanh tu sĩ, sớm biết làm không xong Tử Vi tinh quân, tựu tìm cơ hội đem tiểu tử này giết chết được rồi. Người này thiên phú quả thực cường hãn, chừng thực lực cùng ta hoàng tộc truyền nhân sánh vai, lần này hắn có tinh minh yêu tộc hai thế lực lớn làm chỗ dựa vững chắc, cử động nữa hắn tựu khó khăn. Vô phương, trăm tộc đại chiến còn có một tháng sẽ mở ra, nhìn tinh minh ý tứ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đến lúc đó làm cho Cổ Nguyệt liên hợp đông đảo thế lực thiên phú truyền nhân, châm đối với người này, nhất định phải đem chém vô trăm tộc đại chiến trong. Công Tôn Hưng Nghĩa trầm giọng nói. Công Tôn Hưng Sơn cười nhạo đạo. Người này không quá nửa bước kim đan, vẫn chưa lĩnh ngộ kim đan dị tượng, Cổ Nguyệt một người đủ để chấn giết hắn. Vẫn là thật nhiều nhân tương đối khá, bảo đảm không sơ hở, trăm tộc đại chiến trong, nhất định phải chém giết người này, đánh bại tinh minh nhuệ khí. Người này có chút ý tứ, không thể thả cho hắn thêm trưởng thành không gian. Công Tôn Hưng Tư gật đầu nói, cái này biện pháp không sai, chết bởi cùng thế hệ trong tay Tử Vi tinh quân cùng yêu tộc đại năng chính là còn nữa không cam lòng, cũng không có mặt can thiệp, ha ha ha, cách chương.